sinh ra để tỏa sáng. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9, 3 năm sau, tôi đang nghỉ dưỡng trên một hòn đảo ở Nam Bán Cầu. Đứa bé bên cạnh vung đôi tay mũm mĩm, mua kem cho con đi. Làm ơn mà, người đàn ông trẻ đang thoa kem chống nắng cho tôi bật cười khẽ. Gọi một tiếng ba, bố sẽ mua cho. Bố, bố, bố, anh đừng có chiều nó quá. Lại bị sâu răng rồi thì sẽ rắc rối lắm. Chưa kịp nói hết câu, hai bố con đã chạy đi đâu mất rồi. Tôi bất lực đeo kính râm lên, tiếp tục tắm nắng, da trên lưng bỗng dưng căng lại, lực bàn tay đang di chuyển mạnh hơn nhiều. Tôi nhíu mày không hài lòng. Ái, nhẹ thôi. Hơi thở phía sau dường như nặng nề hơn, nhưng tôi không để ý, chỉ là lòng bàn tay ấm áp dọc theo xương sống. Bất ngờ ấn mạnh vào điểm lõm ở lưng tôi, cách thắt lưng ba tấc. Tôi không kìm được, bật ra tiếng kêu, may mắn là không có ai xung quanh. Không đến mức mất mặt quá, tôi tức giận quay đầu lại, đối diện với khuôn mặt giận dữ của Cố Dịch Niên. Anh trông gầy gò, quầng thâm dưới mắt rõ rệt, dường như đã lâu rồi không nghỉ ngơi tử tế. Em có biết không, anh đã tìm em bao lâu rồi? Cố Dịch Niên nghẹn ngào. Anh đã nghĩ rằng em thật sự. Sao, em còn sống anh không vui à? Tôi bình tĩnh lại. Cố Dịch Niên mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào tôi, giọng nói đầy ấm ức khó kiềm chế được sự run rẩy. Anh nghĩ rằng nếu không tìm thấy em trên trần gian, anh sẽ xuống địa ngục tìm. Nếu không có người nói đã nhìn thấy em ở đây, em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Rồi sao, anh nghĩ mình là thứ gì quý giá lắm à? Tôi không biểu lộ cảm xúc, đứng dậy định rời đi, nhưng bị Cố Dịch Niên nắm chặt cổ tay, kéo vào lòng. Anh đã tìm em suốt 3 năm, 3 năm trời. Anh chỉ có thể ôm cuốn nhật ký em để lại mà trải qua những đêm dài lạnh lẽo. Vì em, anh không cần gì nữa. Dù biết em lừa anh, nhưng anh vẫn ngu ngốc mềm lòng. Anh chỉ mong chúng ta có thể quay lại như trước. Anh thành tâm như vậy chưa đủ sao? Sao em lại coi thường tình cảm của anh như vậy? Mắt Cố Dịch Niên đỏ hoe, hét lên trong đau khổ, hướng Noãn. Rốt cuộc em có trái tim không? Trong lúc tôi và Cố Dịch Niên giằng co, cậu bé không biết đã quay lại từ lúc nào. Hai cây kem ốc quế trong tay đờ, ớ, em mờ vào đầu gối Cố Dịch Niên. Lớp kem dính chặt vào vải bộ vest. Đồ xấu xa, mau buông mẹ tôi ra. Cố Dịch Niên cúi xuống nhìn đứa trẻ có vài nét giống mình. Trong mắt anh lóe lên sự dịu dàng. Là con của anh, chưa kịp để tôi trả lời, đứa bé đã gọi lớn về phía xa. Bố ơi, đến đây, có người xấu. Sắc mặt Cố Dịch Niên tối sầm lại, nghiến răng nói từng chữ một. Em để con trai của anh gọi người khác là bố. Lý Mạch quay lại. Đờ, ớ, em mờ một cú vào mặt Cố Dịch Niên. Khóe miệng Cố Dịch Niên rỉ máu. Anh đưa tay lau đi, ngăn cản đám vệ sĩ đang chuẩn bị ra tay phía sau. Hướng Noãn, theo anh về, nếu không, anh sẽ g, i, ế, c tên nhóc này. Cách chương.